Chương 63, thế giới này thứ nhất lên tai nạn xe cộ. Cái gì cầu thí pháp lệnh, mẹ gả chồng bọn hắn không phải rất thoải mái sao? QNZ không gặp có người ước thúc cá Tạ Vân Phi chế giễu lại. Bọn hắn là the phạ lẩn, chúng ta ổ tổ bột sẽ trừng phạt bọn hắn. Dính đến chủng tộc tôn nghiêm, Optimus Prime lập tức trở nên nghiêm túc vô biên. Sẽ không chuyển biến sắt đầu góc, Tạ Vân Phi vô vô tay lái, nói ra, nguyên sinh thái động vật là không giả. Thế nhưng là ngươi gặp qua nói tiếng người động vật sao? Cái này y lý theo ta trước đó kho số liệu, chưa từng gặp qua loại sinh vật này. Optimus Prime có chút choáng, trải qua Tạ Vân Phi kiểu nói này, giống như trong nháy mắt không cách nào nhận ra trước mắt con cọp này. Vậy ngươi gặp qua sẽ tự mình lột ra láo hổ sao mà lại hắn một chút việc đều không có? Loại này yêu quái ngươi gặp qua sao? Optimus Prime tiên sinh, Tạ Vân Phi hỏi lần nữa, ngôn từ sắc bén vô cùng. Kho số liệu không cách nào cung cấp loại này tin tức, thật có lỗi thánh tăng tiên sinh, ta không cách nào cho ngài trả lời. Trung hậu mà nhân từ ổ tìm sở dìm thành thật trả lời Tạ Vân Phi vấn đề. Không có cách, giỏi về số liệu phân tích bọn hắn, đối với loại này lột ra láo hổ phán đoán, hoàn toàn vi phạm với thường thức. Nếu phân tích không ra, liền chứng minh ngươi không có trái với vũ trụ pháp lệnh, cho nên giết chết hắn đi. Tạ Vân Phi đứng dậy, tự kỷ chứng tràn đầy thét ổ tô buột. Xuất phát ổ tìm sở dìm bị cái này quen thuộc khẩu hiệu cảm nhiễm, cơ hồ là bản năng oanh động chân ga, sau đó trực tiếp từ ánh sáng ra láo hổ trên thân nghiền ép tới. Đáng thương hổ tiên phong, ngay cả kêu gào công phu đều không có khoe khoang, cứ như vậy trực tiếp bị giết chết rồi. Cái này đoán chừng là Tây Du đại thế giới thứ nhất lên tai nạn xe cộ a ha ha ha ha ha. Tạ Vân Phi há mồm phình bụng cười to, túi đầu nói với ổ tìm hiệu sở dìm. Nghe thấy được sao ổ tìm sở dìm tiên sinh, bẹp một tiếng liền cùng dưa hấu một dạng, giòn vô cùng. Thánh tăng tiên sinh, theo ta được biết, Phật giáo đề xướng chính là bác gái, không đành lòng sát sinh, vì cái gì ta cảm thấy ngài rất là thị sát đâu? Ổ tìm sở dìm có chút kỳ quái hỏi, vừa rồi Tạ Vân Phi cuồng hống ổ tô bột khẩu hiệu, hắn cũng không biết vì sao, hỏa chủng liền trong nháy mắt tăng vọt, kết quả là đem cái kia vô tội lột ra láo hổ cho hết chết rồi. Tạ Vân Phi ra vẻ nghi ngờ nói ra, ổ tìm sở dìm tiên sinh, là ngươi giết chết hắn, mà không phải ta. Ổ tìm sở dìm bỗng nhiên rất muốn mắng vị này thánh tăng vô sỉ, nhưng cuối cùng nhịn được. Sư phụ thật hung tàn. Chư manh manh thấp giọng nói ra. Tạ Vân Phi xoay qua đầu, ánh mắt bất thiện nói ra, lặp lại lần nữa chư manh manh lập tức trở mặt, nịnh nọt nói ra, sư phụ, ý của ta là ngài quá lãng phí, con hổ kia đem đến trên xe. Tốt xấu có thế nướng ăn a nha à, ngươi không nói ta đều quên, như thế có tiền đổ sự tình giao cho ngươi. Tạ Vân Phi thuận chư manh manh lời nói, chư manh manh mặt một đổ, lại phải khóc bộ dáng. Không cho phép khóc. Tôn Ngộ Không ngay tại chớp mắt, tối hôm qua ra y vo một đêm, nàng ngay tại bổ sung giấc ngủ, sao lại để cho người ta quấy rầy chư manh manh? Mặc dù sợ Tôn Ngộ Không, nhưng lại có không sợ chết tinh thần, lúc này gào khóc vài tiếng, sau đó cố ý không lên tiếng. Tôn Ngộ Không mở mắt, nhìn chòng chọc vào chư manh manh, chư manh manh ngạnh lấy cổ nói ra, đại sư huynh, ta không có khóc, ta chỉ là đang gào. Tạ Vân Phi phình bụng cười to, còn kém không trên đất bên trên lăn lộn, cái này chư manh manh quá đùa. Con lư ai cho cờ, dừng xe. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là Tạ Vân Phi phát giác được Tôn Ngộ Không giọng nói run rẩy, cái này thường thường là Ngộ Không buộc phát điểm báo. Ai, manh manh à? Để cho ta nói thế nào ngươi tốt đâu? Không đợi Tạ Vân Phi phân phó, ổ tìm sở dìm đã phanh lại dừng lại, nói với Ngộ Không, cự nhân tộc Ngộ Không, đề nghị ngươi dùng 3 phút đồng hồ kết thúc phân tranh. Vì cái gì? Ngộ Không bất mãn mà hỏi. Ổ tìm sở dìm chỉ là nói, ta đem 3 phút hoàn thành quang pháo bổ sung năng lượng, sau 3 phút oanh kích trước mắt tòa này núi cao, ta cờ ơn ở ngươi phụ trợ. Lô cốt Tạ Vân Phi duỗi ra ngón tay cái, có trụ tử ca tại. Mụ mụ cũng không tiếp tục lo lắng ta đi đường quanh co. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói, cu cờ xa tờ, không cần 3 phút, 2 phút đồng hồ ta lão Tôn liền làm xong. Ngộ Không đem chư manh manh từ sau sắp xếp tòa kéo xuống tới, trực tiếp lôi đến xe tải hậu phương. Hiển nhiên ý thức được việc lớn không tốt, chư manh manh thê lương hô lớn, sư phụ, cứu ta đại sư huynh, không cần a ngươi gọi rách cổ họng, cu nở dê không ai cứu ngươi. Ngộ Không muội tử lạnh lùng nói, xách ngược lấy chư manh manh cổ áo, chư manh manh lần này là thật gạo, ngay cả sĩ lực đỡ đều mất đi, liều mạng muốn kiếm Ngộ Không thiết thủ. Bất quá, đây đều là dễ rùa vô vị. Ai Tạ Vân Phi xoay người, không đành lòng lại nhìn. Ngao Ngọc vừa rồi lại ngủ một giấc, giờ phút này vừa tỉnh lại, vuốt mắt từ trên xe nhảy xuống, nghe phía sau xe kêu thảm, nghi hoặc không hiểu hỏi, sư phụ, đằng sau là thanh âm gì nhị sư huynh ngươi bị đại sư huynh đánh. Tạ Vân Phi dứt khoát nói ra, trên mặt còn có mấy phần thương yêu biểu lộ. Ngao Ngọc nâng lên quay hàm, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, nhịn không được hỏi, sư phụ, vì cái gì ngươi không ngăn cản bọn hắn đại sư huynh muốn dựng đứng quyền uy. Tạ Vân Phi nói ra, đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Ngao Ngọc càng thêm mơ hồ, lại hỏi, vậy thì vì cái gì đâu, vì cái gì gió núi giống như lại lên, thổi tới gương mặt bên trên mát băng băng, để cho người ta khô nóng tâm tình đều dần dần lắng lại. Bởi vì nhị sư huynh ngươi ăn nhiều, lại không vận động, đại sư huynh của ngươi lo lắng nàng đến bệnh bao tử. Tạ Vân Phi lời nói thâm thía nói ra, không sẽ a. Ngao Ngọc mở to hai mắt, không biết nên nói cái gì. 2 phút đồng hồ về sau, Chư Manh Manh sưng mặt sưng mũi chạy trở về, tiểu nha đầu một đầu nhào vào Tạ Vân Phi trong ngực, ô ô khóc, giống như là đang khóc tố cái bất hạnh của nàng, thế nhưng là đầu dùng sức đỉnh lấy Tạ Vân Phi ngực, tựa như là tại uy mắng kháng nghị. Tạ Vân Phi lòng mềm nhũn, đưa tay vướt ve đầu nhỏ của nàng, nhìn qua một mặt lạnh lùng Ngộ Không ngội tử, hơi có chút trách cứ. Ngộ Không nhíu môi, nói, nàng ăn nhiều lắm, con lư á cho cờ, ngươi quá nuông chiều nàng. Chư Manh Manh ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng, Tạ Vân Phi đành phải xóa đi nước mắt của nàng, trấn an nói, tốt, đại sư huynh là vì tốt cho ngươi, mới vừa rồi là cho ngươi thư tu nở dê huyết mạch đầu. Sư phụ, ban đêm ta muốn cùng ngươi ngủ. Chư Manh Manh đang đứng ở cực độ thương tâm trạng thái, gắt gao ôm Tạ Vân Phi không buông tay.